Cố sự, chương 25, Vân Mộc Đại Đế Vân Hỏa Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộc cùng với Bạch Hà, Vân Hỏa ba người ngồi lên vô ảnh chiến thuyền. Từ Thiên Linh Thành đến Đế Đô di chuyển bằng vô ảnh chiến thuyền phải mất 3-4 ngày đường mới có thể đến nơi. Vân Mộc đứng trên vô ảnh chiến thuyền nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Lần đầu tiên ra khỏi hoang vực, hắn nghĩ sẽ khó khăn lắm. Nghe Vô Hối Kiếm Linh nói tiên thiên cảnh cùng thiên nhân cảnh đi đầy ra đất. Từ khi hắn tới Thiên Linh Thành, tiên thiên cảnh gặp cũng chỉ có 2-3 người. Thiên nhân cảnh càng chưa từng gặp. Trung Châu tuy cường giả tiên thiên, thiên nhân, không nhiều nhưng linh anh cảnh, dung luyện cảnh lại rất nhiều có thể gặp ở khắp mọi nơi. Đây là điều khác với hoang vực. Hoang vực chỉ có cửu cấp yêu thú tu vi mới có dung luyện cảnh. Bên ngoài dung luyện cảnh nhiều như vậy đi một chút đã thấy hơn mấy người. Bạch Hà đứng trên vô ảnh chiến thuyền chạy nhảy khắp nơi. Nàng rất hứng thú với thứ này, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vô ảnh chiến thuyền. Trừ bản thân tự phi hành, đây cũng là lần đầu tiên này bay lên cao như vậy. Bạch cô nương làm sao hương phấn như vậy? Với thân phận của cô nương chẳng lẽ chưa nhìn thấy vô ảnh chiến thuyền sao? Bạch Mộng Sam hiếu kỳ hỏi. Chỗ các ngươi thật sự có những thứ thật mới mẻ. Ta chưa từng thấy thứ gì to lớn như thế này. Bạch Hà nhìn xung quanh hương phấn trả lời. Bạch cô nương đường đường là chân long nhất tộc. Làm sao chưa từng thấy vô ảnh chiến thuyền? Bạch Mộng Sam khó hiểu đứng bên cạnh Bạch Hà hỏi. Ngươi thật nhiều chuyện, nhưng mà thôi nói cho ngươi cũng không sao. Tuy ta là long tộc nhưng từ khi ra đời tới nay, ta luôn sống một mình, cho đến khi gặp Tiểu Mộc Mộc, Tiểu Hỏa, hai người bọn họ là người thân nhất của ta. Còn về long tộc ta chưa từng gặp ai đồng tộc cả. Ta sống ngàn năm nay, lần đầu tiên ra ngoài, thuận tiện đột phá thiên nhân áp chế cũng quá lâu rồi. Không áp chế nổi nữa. Bạch Hà nhìn xuống phía bên dưới mặt đất nói chuyện. Bạch Hà 400 năm trước đã là tiên thiên đỉnh phong. Hoang vực thiên đạo đứt gãy nàng không có cách nào. Đành phải tiếp tục áp chế tu vi. Nếu không phải các nàng yêu tộc thọ mệnh dài hơn nhân tộc rất nhiều. Nếu không nàng thọ mệnh mà hết chết từ lâu rồi. Nếu cưỡng ép đột phá làm căn cơ không vững chắc. Dẫn đến phản phệ cũng không phải cách hay. Bạch Hà đợi. Cuối cùng cũng đợi được Vân Mộc đến dẫn nàng ra ngoài. Nàng một thời gian nữa tìm nơi thích hợp đột phá thiên nhân. Bạch Hà nói nhiều với Bạch Mộng Sam như vậy. Một là vì Vân Mộc sau này sẽ ở Thanh Vân Môn tu thành. Hai là nàng cũng cần tìm nơi an toàn đột phá tu vi. Thuế biến lần cuối cùng thành chân chính long tộc. Bạch Mộng Sam nghe nàng nói như vậy cảm thấy giật cả mình. Long tộc tiền bối sống 1000 năm. Tự mình tu luyện. Lại còn áp chế cực hạn tiên thiên cảnh. Rốt cuộc đột phá sẽ tạo nên tràng cảnh tượng như thế nào? Sống ngàn năm đối với yêu tộc các nàng không phải vấn đề gì lạ. Nhưng mà không có tài nguyên trong tộc bồi dưỡng lại có thể tu luyện đến trình độ đó của Bạch Hà rốt cuộc khó khăn như thế nào? Không những thế nàng vì lý do nào đó phải áp chế tu vi không đột phá. Tích lũy nhiều như thế nào mới có thể mạnh như vậy? Đều là tiên thiên cảnh nhưng nàng không tự tin đỡ một kiếm của Bạch Hà. Bạch tiền bối số khổ rồi. Một mình gian nan như vậy tu luyện. Bạch Mộng Sam khâm phục nói. Cũng đừng gọi ta tiền bối cái gì. Gọi ta Bạch tỷ là được rồi. Không cần câu nệ. Bạch Hà tiếp tục nhìn bên ngoài không để ý đến Bạch Mộng Sam nữa. Hỏa Linh Nhi bên cạnh. Nghe đối thoại của hai người cảm thấy Bạch Hà thật thảm. Tự mình tu hành hơn ngàn năm tu vi mới tiên thiên đỉnh phong. So với nàng tu luyện chưa tới 20 năm tu vi cũng là tiên thiên. Phải biết nàng dùng mất bao nhiêu tài nguyên trong tộc mới có thành tựu như hôm nay. Tiểu Mộc thật thú vị nha. Lần sau đệ tìm cho ta một cái phi thuyền như thế này được hay không? Bạch Hà nũng nịu nhìn Vân Mộc hỏi. Đợi đệ gia nhập vào Thanh Vân Môn. Đột phá thiên nhân sẽ kiếm cho tỷ thật nhiều thứ mới mẻ. Vân Mộc ôn nhu nhìn nàng trả lời. Phía bên ngoài một chiếc phi thuyền khác lao rất nhanh tới chỗ phi thuyền Vân Mộc đang đứng. Với khí thế thật kiêu căng, hung hãn quát to, đám người trên thuyền đứng lại cho bổn đại gia. Một tên tráng hán, thô kệch, trên vai vác một thanh đại đao hướng về Vô Ảnh chiến thuyền quát. Tên này tráng hán tu vi không kém tiên thiên hậu kỳ. Mấy người bên cạnh tu vi cũng không kém, ít nhất cũng là dung luyện cảnh hậu kỳ. Đoàn đội như vậy có hơn 100 người. Các huynh đệ, lao lên giết sạch nam nhân. Nữ nhân để lại tối nay huynh đệ chúng ta thưởng thức. Một tên tráng hán cười to chỉ huy hơn 100 tên lao đến. Vân Mộc chuẩn bị ra tay giải quyết phiền phức. Chưa kịp làm gì đã thấy Văn Hỏa dậm chân một cái bay thẳng về phía trước. Một đám tiểu tặc cũng dám cản đường tiểu gia. Hôm nay cho các ngươi nếm thử kỳ lân bộ của tiểu gia. Vân Hỏa phi thẳng lên phía trước xuất thủ. Kỳ lân thần thông của tiểu hỏa còn 3 môn thần thông khác nhưng hắn chưa lĩnh ngộ được kỳ lân quyền. Kỳ lân túc, kỳ lân văn một trong những thần thông tới từ thời thượng cổ. Kỳ lân nhất tộc hiện tại không ai lĩnh ngộ được. Vân Hỏa xuất thủ, một chân đạp lên như có ngàn sóng xung kích. Đạp không mà xuống, áp lực bộ pháp mênh mông mà xuống. Kinh khủng vô biên, sau lưng lại hiên lên một đầu hỏa kỳ lân. Thi pháp gầm thét mà lên. Có vương giả chi phong, khí tức cái thế, đương thời duy nhất hỏa kỳ lân. Kỳ lân bộ pháp, Vân Hỏa thi triển kỳ lân bộ tuyệt sát mà qua. Rơi xuống phía bên dưới chiến thuyền của tráng hán. Ầm một tiếng làm cho chiến thuyền nứt toác. Chiến thuyền vỡ vụn, một mảnh không gian lún xuống một cái hố sâu to lớn. Đám người kia tráng hán chưa kịp làm gì, đã hóa thành một đống thịt nát. Uy lực kỳ lân bộ thực khủng khiếp kinh hãi thế gian. Tiểu hỏa đằng không mà đứng như vương giả nhìn xuống chúng sinh. Mọi người trên Vô Ảnh chiến thuyền. Ngơ ngác, chiến thuyền kia một chiêu liền không còn. Tiểu tử kia sức chiến đấu bi ba n thái như vậy. Vượt cấp mà chiến như ăn cơm uống nước. Lần này Vân Hỏa trực tiếp bước ra 8 bước của kỳ lân bộ. Cực hạn mà hắn có thể thi triển. Lần này ra ngoài hắn chưa từng xuất trận lần nào. Hắn vừa ra tay thế gian liền kinh hãi. Vân Hỏa nhìn thấy đám người kinh ngạc không nói gì. Quay người trở lại Vô Ảnh chiến thuyền trực tiếp đi tới gần Vân Mộc nói. Đại ca, lần này đệ bước ra 8 bước. Lần sau tỷ thí huynh chắc chắn bại. Vân Hỏa khiêu khích Vân Mộc tỷ thí. 10 năm ở huyết hà hắn chưa một lần nào thắng đại ca. Lần này hắn muốn thử cảm giác chiến thắng. Được, lần sau ta liền dùng đến Du Long Thương cùng đệ tỷ thí. Vân Mộc nhếch miệng cười nhìn Vân Hỏa trả lời. Huynh tưởng ta sợ huynh. Vân Hỏa có chút lo lắng nhưng vẫn không chùn bước. Lần sau chắc chắn hắn sẽ thắng. Hai người Bạch Mộng Sam, Hỏa Linh Nhi nghe hai người đối thoại giật cả mình. Nhìn thấy Vân Hỏa ra tay kinh khủng như vậy, mà người kia vẫn tự tin tỷ thí. Kỳ lân bộ làm sao các nàng chưa từng nghe qua. Tuyệt thế thần thông của kỳ lân nhất tộc, tuy nghe rất nhiều lời đồn đại về kỳ lân bộ nhưng chưa bao giờ được chứng kiến. Có lời đồn kỳ lân nhất tộc hiện tại đã không còn ai lĩnh ngộ được kỳ lân tứ kích. Hai người hôm nay đã nhìn thấy kỳ lân bộ cực kỳ kinh khủng của kỳ lân tứ kích. Vương giả chi uy, cái thế thần thông, mỗi một bước làm người khác linh hồn chấn động, cơ thể nghiền nát không còn chút xương tồn tại trên đời. Sư tỷ. Người này mới tu vi dung luyện cảnh tại sao mạnh như vậy? Không hợp lý. Hỏa Linh Nhi cảm thấy thật đáng sợ liền hỏi Bạch Mộng Sam. Tuyệt thế thần thông kỳ lân tứ kích. Kỳ lân bộ một trong những thượng cổ thần thông. Ngay cả kỳ lân tộc trưởng cũng không lĩnh ngộ được. Người này bên trong kỳ lân tộc địa vị chắc chắn rất cao quý. Bạch Mộng Sam thần sắc thay đổi đánh giá Vân Hỏa. Kỳ lân nhất tộc thuần huyết chỉ có 3 loại bạch kỳ lân. Tổ kỳ lân, thủy kỳ lân, hiện tại thuần huyết kỳ lân tộc cũng chỉ có 200-300 đầu. Còn lại đa số đều là hỗn huyết kỳ lân. Hỏa kỳ lân cũng là một trong những số hỗn huyết kỳ lân. Vân Hỏa chỉ mới lĩnh ngộ được thần thông đầu tiên bên trong kỳ lân tứ kích đã mạnh mẽ như vậy. Sau này hắn hoàn chỉnh tu luyện kỳ lân tứ kích, thượng cổ hỏa kỳ lân liền xuất hiện, trấn áp thế gian hết thảy vạn vật. Vân Hỏa trong tương lai đừng nói tộc trưởng kỳ lân tộc. Muốn cùng hắn đấu chắc chắn không trụ nổi 10 chiêu. Vân Hỏa chi uy hôm nay liền hiện thế cho thế gian biết hắn tồn tại. Cách chương.